đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, nhà ta đệ tử đều rất làm ầm ĩ. Đường Diệp Tiêu Tiêu nhìn thấy Thu Bạch Lộ đi qua thời điểm, đầu của nàng cũng bắt đầu đau. Nói cho cùng, vì cái gì sư tôn sẽ thu hai cái phiền toái như vậy đệ tử? Trên thực tế, nàng mới là nhất làm cho sư tôn quan tâm đệ tử. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối còn có một người. Người kia tự nhiên là Trần Lương Sư. Dù sao bỏ mặc các nàng chạy đến gặp một nước hoàng nữ, hắn tự nhiên là không yên lòng. Dù sao loại thân phận này người cho dù nghèo túng, bên người cũng nhất định có cường giả tùy hành. Nhưng tình thế có chút vượt quá tưởng tượng. Hắn vừa mới nghe được cái gì? Kia tràn ngập ác ý lời nói, lại là xuất từ cái kia dịu dàng ngoan ngoãn lại dễ dàng bi quan nhỏ Bạch Lộ trong miệng. Việc đã đến nước này, theo các nàng náo đi. Trần Lương Sư ánh mắt lại rơi vào vị kia mặc nam trang đại nhạc quốc hoàng nữ trên thân. Ánh mắt có chút lửa nóng. Nơi này cũng có cái bảo a. Phân tích tư chất giám định chủng tộc, nhân tộc cảnh giới, luyện khí cảnh tam phẩm tư chất, cấp độ yêu nghiệt còn lại tin tức. Không biết đề nghị chủ nhân thu làm môn hạ làm thân truyền đệ tử dốc lòng bồi dưỡng cáo mục. Tiêu vì thể tu, hiện cường độ nhưng cùng thuế phàm cảnh tu sĩ một trận chiến. Cũng phỏng đoán là đặc thù nào đó thể chất. Trần Lương Sư ánh mắt dừng lại tại kia hiện ra tử quang tư chất phẩm cấp bên trên. Đây thật là ghê gớm. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được tư chất xếp hạng thứ hai siêu cấp thiên tài. Gần với nho nhỏ ngạo thiên tư. Hơn nữa còn là cá thể tu. Cái này thật là đủ đặc biệt. Lại tại quan sát. Mà khi Hạ Tiểu Man nhìn thấy Thu Bạch Lộ hiện thân thời điểm nàng cũng là sững sờ. Mặc dù biết nhà mình đại sư tỷ cùng Bạch Lộ tỷ đều theo tới, nhưng nàng cái này cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Vì sao lúc này hiện thân? Ngay tại Hạ Tiểu Man lơ ngơ thời điểm, Thu Bạch Lộ trên người có lưu quang hiển hiện. Nàng hướng phía kia Dương Phi Tuyết cực tốc tiếp cận mà đi. Để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Vị cô nương này, ta, chấm ngoặc kép. Dương Phi Tuyết không nghĩ tới đối phương sẽ bỗng nhiên hướng mình động thủ. Mà tại nàng cảm nhận được kia cỗ tràn ngập địch ý cùng sát ý bàng bạc nguyên khí lúc, nàng lập tức liền tập trung tinh thần, toàn thân huyết khí cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh địa chấn tản kia cỗ áp bách. Hoàng nữ, người nào dám như thế làm càn? Những cái kia một mực chờ đợi ở một bên người khi nhìn đến Thu Bạch Lộ động thủ sau lập tức gầm thét, lập tức liền muốn đi ngăn cản cái sau. Nhưng lúc này nhưng lại đi ra một vị hắc y thiếu nữ, chính là Diệp Tiêu Tiêu. Nàng mặt không thay đổi ngăn ở trước mặt mọi người. Sư tôn đã thông báo phải chiếu cố tốt sư muội, này làm sao còn có một cái tiểu cô nương thôi, còn có thể ngăn lại chúng ta nhiều người như vậy không thành? Một đám thuế phàm cảnh tu sĩ đều không cho rằng cái này một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô nương có thể đem bọn hắn tất cả mọi người ngăn lại. Một bên khác, Thiên La Trích Tinh thủ, tinh quang đại thủ từ bên trên trấn áp xuống tới. Cái này một cái thần thông diệu pháp đã bị thuần thục nắm giữ, mà lại biến hóa đa đoan, uy lực vô tận, tùy tiện liền có thể trấn áp bình thường thuế phàm cảnh tu sĩ. Dương Phi Tuyết theo bản năng liền giơ hai tay lên chống lên phía trên. Dưới chân mặt đất băng liệt hạ xuống, mà Dương Phi Tuyết cũng là vòng eo trầm xuống, đầu gối hơi cong, nàng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó trầm giọng hét một tiếng, "Lên!" Trong cơ thể nàng huyết khí phảng phất sôi trào lên, nhiệt khí cuồn cuộn, như sóng lớn hướng phía tứ phương gạt ra. Nàng hai tay phát lực, đúng là đem kia tinh quang đại thủ cho chấn ra. Hám sơn quyền, thể nội huyết khí cuồn cuộn cực nóng nóng hổi, cả người như là một vòng mặt trời. Nàng huy động cánh tay phải, sau đó năm ngón tay nắm tay bóp nát không khí, một quyền trống rỗng đánh ra cùng kia tinh quang đại thủ đụng vào nhau. Theo một tiếng đinh tai nhức óc tiếng phá hủy, lấy Dương Phi Tuyết làm trung tâm phương viên 5 mét khoảng cách mặt đất đều đánh nứt ra đến. Mà kia tinh quang đại thủ cũng tại lúc này bị đánh nát đi. Dương Phi Tuyết thở ra một ngụm nhiệt khí, huyết khí cuồn cuộn không ngừng. Nàng ánh mắt như điện đảo qua cách đó không xa thuộc hạ. Phát hiện bọn hắn mười mấy người lại đều bị một thiếu nữ kiềm chế. Cái này sao có thể? Thiếu nữ mặc áo đen kia vung ra hữu quyền. Trực tiếp đem ba người xây lên nguyên khí bình chướng cho đánh nát. Nhấc lên sóng gió đem mọi người đánh bay. Giống như một cái hình người kim cương. Lực lớn vô cùng. Kia phần lực lượng. Thậm chí khả năng cùng nàng có so sánh. Nàng cũng là thể tu a. Dương Phi Tuyết trong mắt khẽ run. Lực lượng của đối phương để nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Đông nhìn tây nhìn. Người rất nhàn a. Băng lãnh thanh âm truyền vào bên tai. Dương Phi Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại liền trông thấy một con như ngọc trắng noãn bàn tay đập đi. Qua, nàng lập tức nghênh kích mà lên. Hai người đối trưởng, Dương Phi Tuyết bị đẩy lui ra ngoài. Nàng ổn định thân hình, nhìn chăm chú trước mắt mặt lạnh nữ tử áo tím. Nàng này cũng không đơn giản. Thuế phàm cảnh tu sĩ nàng giao thủ qua cũng không ít. Nhưng giống mạnh như vậy còn là lần đầu tiên gặp. Quả nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cô nương, người hiểu lầm, cùng ta chiến đấu phân tâm thì cũng thôi đi. Cùng tiểu man luận bàn lúc, người cũng dám như vậy xem nhẹ người. Thu Bạch lộ ánh mắt càng âm trầm, mà công kích cũng biến thành càng thêm lăng lệ. Nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Dương Phi Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú, mà liền nàng chuẩn bị toàn lực ứng phó đánh trả thời điểm. Bỗng nhiên có đạo thân ảnh từ đó xen kẽ vào. Chính diện đón Thu Bạch lộ đánh tới bàn tay. Bạch lộ tỷ, bàn tay kia trên không trung trong nháy mắt dừng lại. Đứng tại hạ tiểu man trước mặt. Nhỏ, tiểu man, Thu Bạch lộ lập tức thu hồi thủ trưởng. Nàng vội vàng nói, người này đối ngươi quá khuyết điểm lễ. Ta giúp ngươi, chấm ngoặc kép, được rồi, hạ tiểu man một tay chống nạnh. Sau đó bất đắc dĩ thở dài nói, rõ ràng là ta cùng bay, cùng hoàng nữ điện hạ quyết đấu. Bạch lộ tỷ cho dù là lo lắng ta cũng không nên lúc này nhúng tay đi. Nghe nói như vậy Thu Bạch lộ, thân thể mềm mại khẽ run lên liền cứng đờ. Được rồi, đều dừng tay đi. Lúc này có một vị nam tử trung niên đi ra, từ trên người hắn hiện ra một cỗ hùng hồn nguyên khí ba động. Cũng không có đối đám người tạo thành uy hiếp. Chỉ là đem bên kia còn dự định tiến công Diệp Tiêu Tiêu cho cách trở ra. Cảm nhận được trở ngại Diệp Tiêu Tiêu giơ lên hữu quyền. Kim văn trên mu bàn tay hiển hiện. Nàng bỗng nhiên một quyền hướng về phía trước đánh tới. Oanh! Khí lãng quét sạch mà đi. Đem kia cỗ trở ngại phía trước nguyên khí ba động cho đánh tan. À! Trung niên nam tử kia sửng sốt một chút. Thân hình hắn hơi chao đảo một cái. Sau đó liền xuất hiện ở hạ tiểu man trước mặt. Hắn nói, tiểu cô nương, dừng tay. Diệp Tiêu Tiêu đang định huy quyền. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Nàng lập tức lui về phía sau. Cùng trung niên nam tử kia kéo dài khoảng cách. Ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm cái sau. Người này rất mạnh. Nam tử trung niên nhìn một chút hậu phương những cái kia đều chịu đánh đám gia hỏa. Thần sắc cổ quái nói ra, các ngươi chuyện gì xảy ra? Đám kia thuế phàm cảnh tu sĩ đều là vẻ mặt đau khổ. Cũng không biết nên nói cái gì. Bọn hắn vốn cho rằng một đám người cùng tiến lên, có thể nháy mắt liền đem thiếu nữ kia hàng phục. Nhưng mà ai biết nhóm người mình lại bị áp chế. Ngay sau đó trung niên nam tử kia vừa nhìn về phía hắc y thiếu nữ. Nói, được rồi, ta vô ý ra tay với ngươi. Không phải cái gì không giải được mâu thuẫn. Hảo hảo nói chuyện đi. Diệp Tiêu Tiêu thần sắc không thay đổi. Lúc này Dương Phi Tuyết đi tới. Nói, Lương Thúc, người đã tại, vì sao lúc trước không xuất thủ? Ha ha, ta cũng là hiếu kỳ những này tiểu cô nương thực lực. Nam tử trung niên cười cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu. Mà lại những này tiểu cô nương trưởng bối tựa hồ cũng đang theo dõi ta đây. Không tốt lắm động thủ. Nghe nói như thế về sau, không chỉ là Dương Phi Tuyết, liền ngay cả Diệp Tiêu Tiêu các nàng cũng không nhịn được quay đầu nhìn lại. Nhưng lại hoàn toàn nhìn không thấy nhà mình sư tôn thân ảnh. Dương Phi Tuyết nhìn thoáng qua Thu Bạch Lộ, sau đó thở dài, hướng hạ tiểu man ôm quyền thi lễ. Hạ cô nương, ta vì mình chỗ thất lễ xin lỗi ngươi. Chúng ta mới hảo hảo nói một chút đi. Xa xa Trần Lương Sư thì đứng tại trên nhánh cây. Thần sắc bất đắc dĩ. Lúc đầu có thể bình thường xử lý sự tình. Kết quả không hiểu thấu chỉnh xuất phiền phức tới. Nhà hắn đệ tử chính là như thế yêu làm ầm ĩ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.